Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 185 chương treo trên bầu trời hậu vị. Tướng quân, nên hồi phủ, cận vệ cẩn thận ở quý thống phía sau nhắc nhở, ngày mai còn muốn canh giữ, tướng quân chớ có bên ngoài đình lại quá muộn, ảnh hưởng nghỉ ngơi, quý thống qua nhiều năm như vậy thói quen cũng chưa từng biến quá. Kim Châu nữ đế dậy sớm lúc, liền cũng là hắn dậy sớm lúc, nữ đế lên triều lúc, liền là hắn luyện binh lúc, mà nữ đế xử lý chính sự phê duyệt tấu chương lúc. Nhưng cũng là hắn luyện võ đề thăng lúc, nữ đế đại hôn đêm đó, hắn làm cho mình say mềm, nữ đế sinh con đêm đó, hắn tự giam mình ở mật thất một đêm chưa từng ra. Xa xa hai. Hắn lại đem mình cùng thiên vũ nữ đế nhật trình làm được hoàn toàn đồng bộ. Một ngày cũng chưa từng lười biếng. Rất nhiều nói, rất nhiều sự, hắn chỉ có thể mai ở trong lòng. Trên đời này, biết hắn tâm ý người. Chứ chính hắn ngoài, lại vô người ngoài. Ai có thể gọi này thiên vũ bệ hạ, lại cũng chỉ có nàng một người đâu. Quý thống chậm rãi phun ra một hơi. Sau đó nhấc chân hướng phía chính mình phủ đệ đi đến. Biết, này trở về đi, chắc hẳn phó đại ca, nhất định là sẽ không ủy khuất bệ hạ. Với hắn mà nói, này liền là đủ. Tây Châu dịch quán, một gian bị trang sức đổi mới hoàn toàn bên trong phòng ngủ. Tương Khanh đang cúi đầu chuyên tâm tạo hình một cầm mặt. Từng đao, thập phần tinh chuẩn, một tiểu đồng ở ngoài cửa bẩm. Tiên tôn, bên ngoài có nhạc hầu ra, đến đại nhân, đinh đại nhân đẳng mấy vị đại nhân cầu kiến. Tương Khanh đầu cũng không nâng nói câu, bản tôn ngủ hạ, không nên quấy nhiễu, đây là không muốn gặp khách. Từ lúc tới Kim Châu, theo Tương Khanh bắt tay vào làm chỉnh đốn ngày đầu tiên bắt đầu. Sẽ không đoạn có người thỉnh thấy, này đó liên quan đến đại nhân lợi ích việc, tìm tới cửa lại có thể có gì chuyện tốt. Tương Khanh trực tiếp vào ở dịch quán, vốn là cử chỉ sáng suốt, nếu bàn về nhân tình ai cũng không đủ trình độ. Lại một, Tương Khanh đối với nhân tình vừa nói không hề nửa phần chi giác. Vốn là tâm cao khí ngạo người, càng thêm không hiểu thế tục bận tâm, chỉ một mực dựa theo ý nghĩ hành sự. Bất quá mấy tháng, liền chỉ trình tốc đến cường ngạnh Kim Châu thế lực gà bay chó sủa. Nguyên bản thành phần đại tiểu đồng minh cũng tùy theo vị này thế ngoại tiên tôn đến từ từ sụp đổ. Tương Khanh thủ đoạn thâm độc, sát nhân thấy máu còn làm cho người ta không lời nào để nói. Biết rõ là thủ đoạn của hắn, lại bắt không đến minh xác nhược điểm, lại một hắn lại là phụng chỉ hành sự. Cho dù có con tin hỏi, hắn cũng lấy gặp vua đùn đầy. Bên cạnh hắn những thứ ấy không biết đâu nhô ra sinh đôi tiểu đồng mỗi người sinh ông tuyệt kỹ. Nhìn như gầy tẹo yếu yếu thấp thấp bé tiểu, lại mỗi người lực lớn vô cùng. Hộ chủ đích thời gian cũng là đem hết toàn lực. Đến nỗi bây giờ bọn họ bởi vì bị uy hiếp tự thân lợi ích mà phái ra một sao sát thủ. Cuối cùng cũng bất lực trở về. Hào binh tổn tướng cũng là chuyện thường xảy ra. Tả tướng tự Kim Châu đến. Trừ theo những quan viên khác cùng một ít sinh đôi tiểu đồng ngoại. Sở mang hộ vệ chi cũng không có nhiều người, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không e ngại uy hiếp đe dọa, mỗi ngày như trước làm theo ý mình, rõ ràng chính là dùng lời nói và việc làm báo cho biết xung quanh. Như hắn không chết, Tây Châu chi loạn tất hội nghiêm tra được đế, đối với Tây Châu đại tiểu quan viên mọi cách quấy nhiễu. Tả tướng đại nhân tiên nhân vẫn chưa để vào mắt, nên như thế nào hành sự như cũ thế nào hành sự. Tây Châu này đó ngu xuẩn, còn đạo bản tôn qua đây là vì bọn họ kia ít tiền ngân. Tương Khanh lấy bàn chải quét hạ cầm trên người toái bọt. Vươn tay chỉ nhẹ nhàng một mạt, tịnh không cảm thấy bóng loáng. Liền một lần nữa cầm lên dao khác, tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Bên cạnh quỳ tiểu đồng chính cẩn thận thanh lý trên mặt đất toái bọt. Tiên tôn phiền nhất này đó nhỏ vụn gì đó khắp nơi đều là. Nếu như trễ thu thập khởi đến văng ra, tiên tôn sẽ gặp tức giận. Tiên tôn, cần phải nghỉ ngơi hạ. Tiểu đồng hỏi, không cần, Tương Khanh khấu cầm trên mặt, cầm dao khắc tay như trước một chút cẩn thận điêu khắc. sau đó hỏi, dây đàn có thể có bị hạ. Hồi tiên tôn, bị hạ, tùy thời có thể dùng, tiểu đồng đứng dậy. Này liền thay tiên tôn mang tới, không bao lâu. Tiểu đồng lấy một dài nhỏ hộp dài tử trở về. Tiên tôn, lần này dây đàn bị chính là tinh phẩm. Tính dai rất mạnh, chắc hẳn làm ra tiếng đàn cũng thập phần dễ nghe, nga. Tương Khanh thuận miệng đáp, sao có thể có như vậy tinh phẩm? Tiểu đồng hời hợt nói, nàng này là một bán vụ bán võ người, là vì tính dai tốt hơn. Tiên tôn nhất định hài lòng, Tương Khanh lại đáp, kia là được dừng hạ. Nhìn tiểu đồng liếc mắt một cái, lại hỏi, Chiêu Diêu Sơn có thể có sự đến báo? Tiểu đồng do dự một chút, buông hộp, đứng lên quỳ đến Tương Khanh trước mặt, đạo, tiên tôn, Chiêu Diêu Sơn hai ngày trước xuyên tín đến, nói tiên tôn cách sơn lâu ngày không về, vu âm vu sát có bất nại ý, trong núi con dân nhao nhao muốn xuất sơn tìm tiên tôn. Thiếu tôn bây giờ cũng không ở trong núi, nếu như tiên tôn nếu không hội sơn trông thượng liếc mắt một cái áp một chút bọn họ kiêu ngạo. Chỉ sợ bọn họ hội khởi hẳn ý Tương Khanh thùy con ngươi. Hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Chiêu Diêu Sơn lần này quang cảnh, cùng thế gian này vì hoàng quyền tranh đấu thế nhân không cũng không khác biệt gì. Ngươi nói, nếu như bản tôn chính là không trở về, vu âm nhưng là sẽ có đoạt sơn chi tâm. Tiểu đồng quỳ bồ trên mặt đất, toàn thân phát run không dám lung tung mở miệng, Tương Khanh cười nhạt. Bản tôn hỏi ngươi lời, ngươi nói liền là, hồi tiên tôn, tiểu nhân không biết, Tương Khanh ngước mắt, đột nhiên đề cao thanh âm nói, bản tôn năm đó đã làm chuyện, chỉ sợ bọn họ còn chưa có đảm làm lần thứ hai. Nếu người nào người thật làm được ra, kia liền đem kia sơn cho hắn cắt liền là, cũng không phải cái gì vội vàng chuyện, và lại, chẳng qua là mấy đám ô hợp, không đáng nhắc đến, hắn lược vừa nghĩ. Lại nói, đã vu âm ở Chiêu Diêu Sơn không thậm chuyện làm, kia liền gọi hắn ra đây, chờ hắn gặp được thế gian này phồn hoa, liền sẽ không để ý cái gì Chiêu Diêu Sơn, vu ẩn không phải là đột nhiên xuất sơn, thấy cái gì đâu mới lạ, bây giờ cũng không người quản được ở hắn, tiểu đồng cẩn thận ngẩng đầu. Thấy hắn như cũ là cúi đầu điêu khắc cầm mặt, nhân tiện nói, là, tiên tôn, kia tiểu nhân tiên tôn. Kia tiểu nhân tiên tôn biên truyền tin tới Chiêu Diêu Sơn. Nhượng vu âm qua đây, Tương Khanh không theo tiếng. Chỉ là một hồi qua đi, hắn lại lần nữa lên tiếng. Xà nữ nhưng hồi Chiêu Diêu Sơn. Hồi tiên tôn, Chiêu Diêu Sơn thượng vô xà nữ hành tung. Chắc hẳn là ở nơi nào ham chơi. Tạm thời bất muốn trở về đi, ham chơi. Tương Khanh cười một chút. Chỉ sợ là bị trên đời này tục nhân ác nhân lừa tới chỗ nào. Còn là truyền lời gọi người đi tìm tìm, miễn cho xà trên đảo xà bạo loạn họa khởi, tìm được còn là đưa trở về. Này đô mấy năm không trở về Chiêu Diêu Sơn, đảng nguy, là tiên tôn. Này liền truyền lời đi xuống, Tương Khanh đột nhiên cảm thấy. Từ lúc đi tới nơi này thế tục trong, nhiều loại sự cũng gọi người lo lắng, cũng không phải là hắn lúc trước cho rằng như vậy, chỉ cần hống bệ hạ cao hứng. Tất cả liền bình yên vô sự, này tục gian chuyện, trái lại có thể làm cho lòng người di động nôn nóng khởi đến. Trong tay tạo hình cầm mặt tay chậm lại, hắn thân thủ buông đao trong tay cụ, đứng lên đồng thời trong miệng cũng lên tiếng phân phó một câu. Lui ra, là, tiên tôn, tiểu đồng vội vàng cúi đầu lui ra ngoài, còn thân thủ đóng cửa lại, Tương Khanh chậm rãi theo cầm trước mặt ly khai. Hướng phía chỗ ở chậm rãi đi đến, tay chạm tới một công tắc cái nút, hắn thân thủ nhấn một cái, nguyên bản vững chắc cái giường phía dưới, liền răng rắc một tiếng toát ra cá biệt tay. Hắn thân thủ, dùng sức lôi kéo, liền lôi ra một thật lớn phong kín ngọc quan, hắn đứng ở quan tiền, thân tay sờ đến kia ngọc quan thượng, vòng quanh ngọc quan chậm rãi đi rồi một vòng. Lẩm bẩm, bệ hạ thả an tâm một chút chớ nóng, đợi lát nữa một chút thời gian là được ngọc quan ánh sáng màu cùng hắn mỗi lần ngồi kia đỉnh tay. Khiêng kiệu mực ngọc cái bệ thập phần tương tự, hắn mắt nhìn ngọc quan, nửa ngày vị đạo, sau đó hắn thân thủ, đem ngọc quan một lần nữa đẩy hồi vị trí cũ, này Ly Kinh bạn đạo chuyện hắn làm không ngừng nhất kiện hai kiện. Nhiều hơn nữa thượng nhất kiện, cũng không coi là cái gì. Chỉ là, hắn híp hí mắt, nếu như nàng không muốn, lại đương thế nào? Kim Châu trong hoàng cung, Ngụy Tây Đường tự dưng cảm thấy một trận cảm giác mát từ phía sau lưng đánh tới. Nàng ninh chân mày, hỏi, lúc nào khúc, Kha Đại Hải vội vàng đáp, bệ hạ, vào thu, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, thảo nào này thiên, lại lạnh mấy phần, Kha Đại Hải vội vàng phân phó cung nhân đi lấy áo choàng. Bệ hạ, lão nô này liền thay ngài lấy kia áo choàng đi, Ngụy Tây Đường giơ tay lên bầy hạ. Này đảo không cần, chỉ bất quá vừa đột nhiên cảm thấy có chút rét run mà thôi, nàng cúi đầu nhìn nhìn tay của mình. Hơi có chút phát lạnh, kỳ thực nàng thân thể của mình nàng rõ ràng nhất, không tới thế giới này trước sau, nàng cũng sẽ không quả nhiên cảm thấy thân thể rét run. Mà này tiết, chính là năm đó đại dự cung biến thời gian, cỗ thân thể này hàng năm lúc này, đô hội nhắc nhở nàng từng qua lại. Từng nàng gặp được một thật tình thực lòng toàn tâm toàn ý đối đãi nam nhân. Cuối lại bị nam nhân này phản bội, gặp vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, xuất thần nhìn hơi trắng bệch tay. Sau đó nàng lại nói, vẫn là đem áo choàng mang tới đi, trẫm xác thực cảm thấy có chút lãnh, Kha Đại Hải vội vàng ứng. Lão nô này liền đi thủ, nàng cảm thấy trên người có loáng thoáng đau. Nhưng nàng lại bắt không đến kia đau ở vị trí nào. Nhưng loại cảm giác này như hình với bóng. Rõ ràng không có thương tổn miệng. Vô luận ấn thân thể nơi nào đều không cảm thấy đau. Giống như nàng cảm nhận được đau đớn. Là loại hư ảo biểu hiện giả dối. Lại lúc nào cũng làm cho nàng cảm thụ đạt được. Nàng như vậy đau. Đông Phương Trường Thanh có biết. Hàng năm lúc này. Đông Phương Trường Thanh có từng vì hắn đã làm chuyện từng có chỉ chốc lát hối hận. Dù sao, nàng khi đó là vậy toàn tâm toàn ý ỷ lại với hắn. Vậy đem chính mình tín nhiệm toàn bộ giao phó với hắn. Nhưng hắn lại ở nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời gian. Cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Làm cho nàng rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Đông Phương Trường Thanh, nửa đêm mộng hồi lúc. Ngươi có từng bị trong mộng cảnh tượng khiếp sợ mà tình. Ngụy Tây Đường chậm rãi thở hắt ra. Kha Đại Hải cẩn thận đem hỏa hồ áo choàng phi đến Ngụy Tây Đường trên người. Bệ hạ, gió thu tiết, tối rích cảm lạnh, bệ hạ phải chú ý phòng hộ nha chậm biết. Hàng năm đều là Kha công công nhắc nhở chậm. Năm nay cũng không ngoại lệ nha, Ngụy Tây Đường cười hạ. Nàng không nói, ai biết nàng đã từng là ai. Hiện tại là ai? Trên đời này chuyện lạ vậy nhiều. Ai lại phân rõ được Thanh? Phương Đông Đại Quốc rồi giáo. Đại dự đế vương Đông Phương Trường Thanh đang chiều sớm. Mặc dù sớm đã qua nhi lập chi năm, sắp đi vào bất hoạc, nhưng tuổi tác giới hạn lại chút nào không ảnh hưởng hắn phong thần tuấn lãng bên ngoài. Đông Phương Trường Thanh bãi triều mà về. Hôm nay lại chưa từng vội vã xử lý triều chính. Mà là đi bị hoa vì cấm địa, hậu cung bất luận kẻ nào không được thiện nhập hoa văn cung. Năm đó, nàng bị vạn tiễn xuyên tâm bắn chết ở chỗ này. Đông Phương Trường Thanh thùy con ngươi nhìn tràn đầy vết bẩn mặt đất. Kia là của nàng máu. Nàng chết ở trong ngực của hắn. Trong bụng còn mang theo hài tử của hắn. Chết không nhắm mắt, cơ hồ hàng năm lúc này. Hắn đô lại ở chỗ này ngồi lên một ngày. Chỉ là. Nhìn nàng ở trên đời này chỉ lưu một ít đồ, như nặng tới một lần, hắn hội thế nào, Đông Phương Trường Thanh không biết, hoặc là, hắn cái gì cũng sẽ không làm, cam nguyện đương sau lưng nàng nam nhân, hay hoặc là, hắn hội lại một lần nữa phát binh lên, bây giờ đại dự con nối dõi nhiều, tần phi thành đàn, lại một mình hậu vị treo trên bầu trời nhiều năm ơ siêu thế nhân đều nói. Đại dự đế vương trường tình, treo trên bầu trời hậu vị chẳng qua là không bỏ xuống được băng hà nhiều năm nữ đế. Nhưng, ai biết được, phó tranh tín lại tới. Ngụy Tây Đường lười biếng triển khai tờ giấy nhỏ. Từng chữ nghiêm túc niệm. Bệ hạ, năm nay cảm nhận được thân thể phát lạnh. Thần không ở bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ ngàn vạn bảo trọng minh giống. Rất ít mấy lời, từng chữ đều là lộ ra thân thiết ý. Ngụy Tây Đường nhìn những thứ ấy tự, đột nhiên liền cảm thấy thân thể tựa hồ không như vậy đau. Phó Tranh cho nàng ký 30 phong thư, nàng cũng bất quá hồi thượng một phong, mấy ngày trước vừa mới hồi quá khứ, bây giờ nàng trái lại nhịn không được nói ra bút, nhận nghiêm túc thật viết hồi âm, chấm tất cả bình an, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc đã vào thu, nhớ thêm y phục, biệt cảm lạnh, khó có được nàng hội viết một chút tình ý kéo dài lại thân thiết ý rất đậm lời. Chính mình viết xong, lại cảm thấy có chút hạ thấp tư thái. Muốn đem kia giấy nhu nặng viết, chính mình lấy tới nhìn nhìn nhưng lại luyến tiếc nhu. Không phải là muốn gọi hắn biết kỳ thực nàng cũng là quan tâm hắn sao? Nếu như viết nhìn không ra, đâu còn là quan tâm. Dù sao, bây giờ đều là vợ chồng già. Dù cho gọi hắn đắc ý một chút nếu như gì. Nghĩ như vậy, liền phân phó nói. Đem thư này cho vương gia truyền quá khứ, Kha Đại Hải phủng giấy. Ngụy Tây Đường lại bảo ở hắn, không cho phép nhìn lén. Kha Đại Hải, run cầm cập đạo, lão nô không dám, bệ hạ lại cho lão nô là một đàm. Lão nô cũng không dám nhìn lén bệ hạ cho vương gia tín, Kha Đại Hải nói xong. Lại len lén đoan trang Ngụy Tây Đường sắc mặt, cười nói, tuy nói như thế, bất quá. Lão nô nghĩ cũng biết bệ hạ nhất định là lo lắng vương gia bên ngoài. Cảm động lây nhắc nhở vương gia chú ý thân thể, Ngụy Tây Đường gọi Kha Đại Hải nói chuẩn. Có chút thẹn quá hóa giận, liền ngươi nói nhiều, ngươi sao biết chậm viết thứ gì? Vội vàng đem tín cho chậm tống ra. Kha Đại Hải một phen tuổi, bởi vì bệ hạ lời, bị dọa thỏ tựa như kiễng chân, cọ cọ cọ vội vàng chạy. Ngụy Tây Đường một người lại có một chút cao hứng, thân thủ lại lần nữa triển khai phó tranh tín, lại từng chữ đọc một lần, tâm tình thập phần vui mừng, nghĩ đến phó tranh, liền lại nghĩ tới chính mình lấy hai vừa mới hội yếu người đỡ lung lay lắc lắc bước đi bọn tiểu tử. Liền đứng lên chiều hậu cung đi đến, Hoàng Thái Hậu chính ôm Tiểu Mặc Nhi ở chọc hắn chơi đâu. Tiểu Mặc Nhi vừa mới tỉnh ngủ, khóc một hồi lâu. Khó khăn mới bị Hoàng Thái Hậu đùa không khóc, này hội trên mặt còn treo đại lệ bao đâu. Liền hướng về phía Hoàng Thái Hậu cười, Ngụy Tây Đường tiến cửa điện thời gian, liền nghe đến Tiểu Mặc Nhi cười, khanh khách nãi thanh. Mẫu hậu, Hoàng Thái Hậu ngẩng đầu nhìn đến nàng tiến vào. Cười gọi, bệ hạ lúc này sao dỗi qua đây? Mặc Nhi, đến, mau tới thấy qua mẫu hoàng, Tiểu Mặc Nhi còn sẽ không nói. Chỉ là liệt thủy mềm mại cái miệng nhỏ nhắn cười, nước bọt xoạch một chút rụng ở trước mặt trên y phục. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường ghét bỏ không ngớt, Mặc Nhi, này chảy nước miếng mau bệnh, lúc nào mới sửa, Tiểu Mặc Nhi nghe không hiểu, tiếp tục đá đạp lung tung chân nhỏ, ngồi ở hoàng con bà nó trên đùi, bắt được cái gì xả cái gì, Ngụy Tây Đường thân thủ đem hắn ôm tới, hỏi, Hy Nhi đâu, ngủ đâu? Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói, hai người bọn họ a, chính là thay phiên quấn quýt lấy ta, này tỉnh cái kia tỉnh này tỉnh, dù sao, tổng muốn ta ôm một, có phải hay không tiểu bại hoại, Tiểu Mặc Nhi hoa chân múa tay vui sướng cười, tiểu tay cầm lấy Ngụy Tây Đường tóc, dùng sức xả, Ngụy Tây Đường dở khóc dở cười, trước kia là Hy Nhi xả, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi này tiểu tay có phải hay không tượng ai mẫu hoàng đánh? Mặc Nhi, nếu không buông tay, thật muốn đánh ngươi, Hoàng Thái Hậu vội vàng qua đây. Bệ hạ, ngươi lão hù dọa hắn làm gì? Nhân gia mới như thế hơi lớn, Ngụy Tây Đường xem xét vật nhỏ liếc mắt một cái. Hắn như ngoan ngoãn, chẫm sao lại hù dọa hắn? Còn xả, Tiểu Mặc Nhi nhưng nghe không hiểu mẫu hoàng đang nói cái gì? Hắn cao hứng liền xả, dù sao mẫu hoàng cũng sẽ không đánh hắn cái mông nhỏ. Đánh cũng không đau, Ngụy Tây Đường ở Thái Hậu trong cung cùng vật nhỏ ngoạn. Chơi một hồi lâu, ngay Tiểu Mặc Nhi buồn ngủ thời gian, Tiểu Hy Nhi lại tỉnh. Hoàng Thái Hậu cười nói, nhìn nhìn, ta nói cái gì, Ngụy Tây Đường thở dài. Mẫu hậu vất vả, Tiểu Mặc Nhi bị vú em ôm đi xuống ngủ. Tiểu Hy Nhi khóc tiểu mặt đỏ dần, không thấy được tự mình nghĩ nhìn người. Nàng liền dùng sức khóc a khóc, Ngụy Tây Đường quá khứ, theo vụ em trong tay nhận lấy. Hy Nhi, hảo hảo khóc cái gì khóc, ngươi thế nhưng thiên gia công chúa, không thể như vậy khóc. Tiểu Hy Nhi nhìn thấy mẫu hoàng mặt sau. Quả nhiên không khóc, mắt phía dưới còn bao tạc đại lệ bao, chính là ngốc ngơ ngác nhìn Ngụy Tây Đường không nói lời nào. Nửa ngày, đột nhiên liệt khai cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Ngụy Tây Đường cười cùng một đóa dẫn theo giọt sương hoa tựa được kiều diễm mơ siêu. Ngụy Tây Đường lập tức tâm tình thật tốt, mẫu hậu, trẫm cảm thấy Hy Nhi còn là thật thích trẫm, bệ hạ nói gì vậy? Bọn họ không thích ngươi, thích ai, bọn họ nhưng là của ngươi hoàng nhi, thích ngươi là nên, lúc trước sinh bọn họ thời gian, bệ hạ thế nhưng gặp khổ, hoàng thái hậu cười ở bên cạnh tọa hạ. Cười híp mắt nhìn Ngụy Tây Đường ôm tiểu Hy Nhi chọc nàng chơi. Này phó mẹ và con gái vô cùng thân thiết hình ảnh thế nào nhìn thế nào ấm áp. Tiểu Hy Nhi ngoan ngoãn nằm bò ở Ngụy Tây Đường trong lòng. Tùy ý nàng ôm, Ngụy Tây Đường hỏi câu, mặt Nhi đi quân doanh. Đúng vậy, đi, đi bất quá cá biệt nguyệt, biến càng đen, hoàng thái hậu thở dài. Ai ra khó khăn mới đem nàng dưỡng khá hơn một chút. Kết quả kỳ tranh trở về liền đen trở lại. Ai, Ngụy Tây Đường buồn cười nhìn hoàng thái hậu liếc mắt một cái. Nói, mẫu hậu không cần chú ý, mặt Nhi đen còn là trắng, không có gì khác nhau, bệ hạ. Hoàng thái hậu thiếu chút nữa bị tức chết, thế nào nói như vậy mặt Nhi? Mặt Nhi trang điểm, còn là rất đẹp mắt. Ngụy Tây Đường đành phải nhìn mình Hy Nhi. Tỏ vẻ nửa phần đô không đồng ý hoàng thái hậu lời. Nếu nói là của nàng Hy Nhi bất trang điểm đều tốt nhìn nàng cũng tín. Thế nhưng mặt Nhi cái kia tiểu hắc con nhóc, chỉ sợ lại đánh như thế nào phẫn, cũng tốt nhìn bất đi nơi nào, cũng không muốn nghĩ. Từ lúc mặt Nhi bị đưa vào cung sau này, hoàng thái hậu ở mặt Nhi trên người hoa công phu còn thiếu sao? Dùng liền nhau bò sữa nãi cho nàng tắm việc này đô làm đi ra. Nghĩ làm cho nàng biến bạch một ít. Kết quả đâu, mặt Nhi không thay đổi bạch thì thôi, còn len lén uống không ít nước tắm, kia một trận mặt Nhi đái dầm đặc biệt nhiều lần, này đó còn là hoàng thái hậu chính mình nói, nếu không Ngụy Tây Đường nào biết, kỳ thực hoàng thái hậu cũng biết mặt Nhi lớn lên không dễ nhìn. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai nhượng mặt Nhi là hoàng thái hậu dưỡng đâu, không dễ nhìn nàng cũng phải chống mặt mũi nói coi được. Này sau này a, mặt Nhi tướng công vấn đề, hoàng thái hậu còn tính toán giúp nàng tìm đâu, chỉ sợ nàng không giúp, mặt Nhi sau này không ai thèm lấy. Ngụy Tây Đường bồi tiểu Hy Nhi một hồi, thẳng đến tiểu nha đầu đói bụng, muốn uống sữa, Ngụy Tây Đường mới còn cấp phú Emer Siêu theo thái hậu cung điện ly khai. Lại đi xử lý chính sự, này cả ngày trong triều sự tình không ngừng. Mấy đại thần động một chút là bởi vì một chút chuyện nhỏ bẩm báo Ngự Tiên. Còn kém lông gà vỏ tỏi sự tình cũng muốn nàng đến quyết định. Tâm tình hảo thời gian liền nghe một chút, sau đó vướng mắc 50 đại bàn, một người gian dậy một trận, tâm tình không tốt thời gian, nàng liền trực tiếp đem người đuổi ra đi. Này mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, thế nào bọn họ liền có thời gian làm cẩn thận cơ đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng xem như, này triều thần giữa tranh đấu xưa nay đều là không ngừng. Nếu như này một phương bất làm, kia một phương cũng tất nhiên muốn làm bọn họ, này không phải là hai phái tranh chấp quá trình sao? Xử lý xong triều chính, Ngụy Tây Đường mới hôm nay hiệu suất trái lại đề cao. Vốn nghĩ đến điện lý nghỉ ngơi, bất quá suy nghĩ một chút thiên còn lớn hơn đại lượng liền đi nghỉ ngơi. Đêm đó một chút thời gian chẳng phải là ngủ không được. Quay đầu hỏi, mặt Nhi là ngoại ô phía tây cái kia doanh địa. Hồi bệ hạ, chính là Kha Đại Hải cẩn thận trả lời. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đã như vậy, kia trẫm liền đi thăm nàng một chút đi. Thuận tiện cũng nhìn nhìn này quân doanh tướng sĩ sĩ khí thế nào, lão nô này liền đi khẩu dụ. Trở về, chuyên cái gì khẩu dụ? Trẫm chính mình ra là được. Chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống đi? kia còn có thể thấy cái gì Đông Tây. Ngụy Tây Đường đối với xuất cung việc này nhìn rất đạm. Ai kêu nàng trước đây chính là ở Kim Châu chạy tới chạy lui lớn lên đâu. Bệ hạ Kha Đại Hải liền cảm thấy việc này nguy. Trước đây đi, tốt lắm ngạt còn có vương gia quản, bây giờ vương gia không ở, này trong cung ai có thể quản được bệ hạ a? Hoàng Thái Hậu đó là liền bệ hạ nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, lại một, ai lại dám đi bởi vì chuyện này chạy đi cùng Hoàng Thái Hậu cao mật. Nếu để cho bệ hạ biết, có 10 cái mạng cũng bị bệ hạ đánh chết, dòng dài cái gì, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, chậm muốn thay y phục ra cửa, đi theo Vô Minh thông báo một tiếng, hắn cùng chậm ra là được lão nô tuân chỉ, Kha Đại Hải không có biện pháp, vội vàng đi làm theo, Vô Minh được tin tức, liền sớm hậu ở bên ngoài, không bao lâu, quả nhiên thấy bệ hạ thay đổi một áo liền quần đi ra. Quần áo cũng không nhìn đổi tân, còn trước đây đi qua những thứ ấy, nàng biến hóa không lớn, xuyên trái lại vừa người, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu thấy chỉ có hắn một người, liền hỏi, Nhan Bạch đâu, Vô Minh liếc nhìn nàng một cái, nói, Vô Minh không biết Kha Đại Hải, Ngụy Tây Đường quay đầu lại, Nhan Bạch đi đâu rồi, Kha Đại Hải có khổ nói bất ra, vừa truyền chỉ thời gian. Chưa nói nhượng Nhan tướng quân đi à. Nhan Bạch là Nhan gia gia duy nhất một võ tướng. Nhan gia thời đại đều là văn thần. Thiên tới thế hệ này. Ra cái hảo võ Nhan Bạch. Thả võ nghệ hơn người Văn Thải Văn Hoa. Nhập sĩ cũng bằng chính mình bản lĩnh thật sự. Bối là Nhan thái phó chính mình chạy đi báo võ thử. Lấy võ trạng nguyên tên tiến vào Ngụy Tây Đường tầm mắt. Dự trữ nuôi dưỡng mấy năm sau. Do lại bộ thượng thư tiến cử, trực tiếp đề vị cấm quân thống lĩnh, thành công nhượng nguyên bản sắp xa sút Nhan gia lại lần nữa tiến vào triều đình. Tịnh đoạt được một tịch vị, nguyên bản không muốn vào triều làm quan Nhan Âm cũng vì Nhan Bạch biểu hiện xuất sắc đã bị kích. Thích, vào triều làm quan, sinh sợ bọn họ ra kia một phòng rơi xuống Nhan Bạch hậu. Nhan gia thời đại tài đức sáng suốt. Tới Ngụy Tây Đường thế hệ này đột nhiên một nhân ra không được. Nàng còn nhiều tâm, bây giờ thoáng cái thoát ra hai, thả một văn một võ các hữu phân nửa. Trái lại Ngụy Tây Đường hết sức hài lòng, Nhan Bạch một năm trước vừa mới bị đề bạt làm cấm vệ quân thống lĩnh. Mà Nhan Âm cũng không cam tỏ ra yếu kém, theo cũng vì chính thích xuất sắc, bị đề bạt thăng quan. Hai huynh đệ không ai nhường ai. Phía sau tiếp trước làm ra thành tích, Kha Đại Hải vội vàng đi tìm Nhan Bạch, nói bệ hạ muốn xuất cung, nhượng hắn theo, Nhan Bạch bắt đầu còn lấy làm kinh hãi. Hắn nhậm chức trong lúc, cũng chưa từng xuất hiện bệ hạ xuất cung sự kiện. Sao hảo hảo, bệ hạ đột nhiên muốn xuất cung. Bất quá Kha Đại Hải thế nhưng lão bánh quẩy, vội vàng tiến lên thì thầm hai câu, Nhan Bạch coi như là phản ứng mẫn tiệp. Vội vàng bố trí phòng hộ, sau đó cùng thay đổi thường phục, đi gặp Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường chính chờ không kiên nhẫn đâu, ngẩng đầu nhìn đến Nhan Bạch, hỏi câu, sao như vậy chậm, đi thôi, Nhan Bạch cũng không có cơ hội trả lời. Vội vàng cùng Vô Minh một tả một hữu theo, thượng chuẩn bị tốt xe ngựa, Vô Minh ngồi ở mã sa phu bên cạnh, Nhan Bạch theo ở phía sau. Tới cửa cung đã có bộ hạ dắt ngựa qua đây, nhưng bố trí thỏa đáng. Tướng quân, người đã bộ hạ, xin yên tâm ơ siêu, Nhan Âm hôm nay vận khí tốt, bán đạo đụng phải cải trang bệ hạ, cùng với nhà mình huynh đệ. Hắn nghĩ quỳ xuống hành lễ, bất quá vừa nhìn đây là phố xá sầm uất, thả bệ hạ mặc thường phục, chỉ theo xe ngựa trong cửa sổ lộ ra cái đầu, liền biết bệ hạ nhất định là không cho người biết nàng ra tới. Nhan Âm ra mắt công tử, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Lại liếc nhìn Nhan Bạch, gật gật đầu, đã đụng phải, vậy bồi chậm đi một chút. Vừa vặn chậm thiếu cái nói chuyện, Vô Minh là thập gậy gộc đô đánh bất ra một thí đến. Nhan Bạch là cẩn thận, rất sợ tự mình nói sai, cho nên không dám tùy liền mở miệng. Ngụy Tây Đường nói chuyện với hắn, hắn đều là suy nghĩ lại muốn, cùng loại này người nói chuyện. Ngụy Tây Đường cảm thấy không có ý nghĩa, vừa vặn tới tên du côn Nhan Âm, Điều này làm cho Ngụy Tây Đường cảm thấy quả thật là tuyệt diệu cơ duyên. Nhan Âm vui dạo dực theo kịp, tiểu nhân tạ ơn công tử. Công tử ngài đây là muốn đi dạo phố đâu, còn là mua đồ đâu. Tiểu nhân biết một ít hảo ngoạn chỗ, công tử nếu như muốn đi, tiểu nhân này liền mang ngài đi. Ngụy Tây Đường cảm thấy nói như vậy nói mới thả lòng thôi. Lúc này mới tượng theo người nói chuyện phiếm, nếu không, nàng còn không mệt chết. Tùy tiện dạo dạo, Ngụy Tây Đường thân thủ buông màn xe. Đạo, ngoại ô phía tây không phải có một quân doanh. Quá khứ nhìn một cái, thuận tiện nhìn nhìn này dưới chân thiên tử chỗ, có thể có đáng giá khen địa phương, Nhan Âm cười hì hì nói. Công tử chú ý này hảo, tiểu nhân cũng không đi qua, hôm nay dính công tử quang, quá khứ nhìn một cái, thế là, đoàn người liền hướng phía bên ngoài đi đến, dọc theo đường đi Nhan Âm liền cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện. Kỳ hai người bọn họ nói hình như đánh chết không hé răng. Trừ phi Ngụy Tây Đường hỏi một câu, mới có thể đáp một câu. Thực sự buồn chán, tới quân doanh cửa, liền lập tức bị người ngăn lại. Phía trước quân doanh trọng địa, không có tướng quân lệnh bài. Bất luận kẻ nào không được tới gần. Nhan Bạch tiến lên, lấy ra chính mình eo bài. Này có thể dựa vào gần sao? Kia giữ cửa binh lính vừa nhìn Nhan Bạch eo bài, dọa vội vàng quỳ xuống, thấy qua Nhan tướng quân. Nhan tướng quân hơi chờ một lát, thuộc hạ này liền đi bẩm báo tướng quân. Nhan Bạch vừa muốn nói nữa, Ngụy Tây Đường liền lên tiếng. Hắn nói cũng không lỗi, còn là bẩm báo một chút hảo. Nếu là người người đô được bài nhưng tiến, chẳng phải là cho tiểu nhân nhưng thừa dịp cơ hội. Nhan Bạch vội vàng quay đầu lại, công tử nói là Nhan Bạch ngu muội. Không bao lâu, chú quân tướng lĩnh Tịch Thiếu Khang liền đi ra. Thật xa liền đối với Nhan Bạch chắp tay thi lễ. Không biết Nhan tướng quân đến đây, không có từ xa tiếp đón, lời con chưa nói hết. Nhan Bạch liền đối với bên cạnh xe ngựa nháy mắt, cái nhìn này sắc qua đi. Tịch Thiếu Khang sắc mặt đô trắng, ngồi xe ngựa còn nhượng Nhan Âm Nhan Bạch hai huynh đệ tự mình mang theo qua đây. Có thể có cái gì người, chỉ sợ là trong cung vị kia đại giá quang lâm. Nhan Âm nói thẳng. Tịch tướng quân, sao còn lăng, còn không cho công tử xe ngựa đi vào. Tịch Thiếu Khang vội vàng lớn tiếng nói. Công tử, bên trong thỉnh, người chăn ngựa lúc này mới đem xe đuổi đi vào. Hắc Diện Nhi chính cưỡi ở một tiểu ngựa con thượng, cùng một tướng sĩ đối chiến đâu. Một bên đánh, nàng còn một bên gào khóc gọi. Đánh thế nào Ngụy Tây Đường còn chưa gặp được. Bất quá, thật xa liền nghe đến thanh âm của nàng. Ngụy Tây Đường trực tiếp đi ở phía trước, tiến chạy ngựa khắp nơi đều là đang luyện võ tướng sĩ, luyện thực sự tướng sĩ, bất quá tối làm người khác chú ý còn là Mặt Nhi. Không có biện pháp, ai nhượng Mặt Nhi nhỏ nhất đâu, của nàng kia thất tiểu ngựa con cũng so với kỳ ngựa của hắn tiểu. Bất quá, Mặt Nhi chính mình chọn mã, lại tiểu cũng là rất có khả năng, Tịch Thiếu Khang muốn mở miệng nói chuyện. Nhắc nhở đại gia chú ý một chút, kết quả Ngụy Tây Đường căn bản không cho hắn cơ hội. Không cần kinh động người khác, chậm bất quá chính là quá đến xem Mặt Nhi, nàng ở đây còn thích ứng. Hồi bệ hạ, Văn Tĩnh quận chúa thập phần chăm chỉ hiếu học, rất ít lười biếng, còn nhỏ tuổi đúng là khó có được. Mặt tướng cho rằng, nếu như cứ thế mãi, Văn Tĩnh quận chúa tất có trọng dụng. Tịch Thiếu Khang nghiêm túc nói. Những thứ này là lời nói thật, liền chưa từng thấy cái kia như thế điểm nữ hài tử còn như thế hung hãn nghiêm túc. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, kia là được, Thái hậu vẫn nhớ nàng, sợ nàng ở bên ngoài không thích ứng, nghe nói như ngươi vậy, Thái hậu tất nhiên sẽ yên tâm. Nhan Âm liền ngồi xổm trên mặt đất. Một điểm kiểu cách nhà quan cũng không có, một bên nhìn, còn vừa nói, ôi! Kia tiểu hắc con nhóc còn rất lợi hại, nhỏ như vậy một điểm, vậy mà qua nhiều như vậy chiêu. Nhan Bạch đưa chân đá hắn một chút. Cái gì tiểu hắc con nhóc, đó là Văn Tĩnh quận chúa, là bệ hạ thân phong quận chúa, kỳ thực Ngụy Tây Đường chính mình tư dưới cũng là như thế kêu Mặt Nhi. Cho nên nàng trái lại không chú ý nghe Nhan Âm lời. Còn gật gật đầu, đạo, là rất lợi hại, cũng không muốn nghĩ, nàng là học của ai? Nhạ, nàng là cùng Trẫm hộ vệ học, tự nhiên không đồng nhất dạng, bên kia Hắc Diện Nhi đánh đầu đầy là hãn. Mà lại nàng xưa nay chính là không chịu thua, bất đánh ra cái thắng thua đến, nàng sẽ không kết quả. Cùng nàng buổi luyện phó tướng đều nhanh tức chết rồi, vẫn muốn có muốn hay không một búa đem nàng cấp từ trên ngựa đánh xuống. Như vậy không dứt, cái gì là cái đâu? Đang nghĩ ngợi, Hắc Diện Nhi đảo là cho hắn một búa, trực tiếp đem hắn đánh từ trên ngựa ngã xuống. Cũng may mặt Nhi khí lực đánh vào bọn họ này người đi đường trên người không coi là đau. Bỏ dậy cũng không có gì sự. Hắc Diện Nhi như chiếc tiểu móng vuốt chống nạnh, ngửa đầu cà cà cười rộ lên. Thắng, cưỡi ngựa liền hướng chạy ngựa bên cạnh đi. Liếc nhìn Ngụy Tây Đường ngồi ở chỗ kia, Hắc Diện Nhi còn cho là mình nhìn hoa mắt, thân thủ xoa xoa mắt, phát hiện bệ hạ còn ngồi ở chỗ đó, lại xoa xoa mắt, còn đang, nàng cuối cùng cũng cảm thấy không phải là mình nhìn hoa mắt. Nhưng người từ nhỏ ngựa con trên dưới đến, nhanh chân liền hướng bên này chạy, chạy tới, hướng trên mặt đất một quỳ, thùng thùng thùng, dập đầu lại ba cái. Đối Ngụy Tây Đường gào khóc gọi, mặt Nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, tiểu nha đầu thanh âm lại đại, lại vang dội, nàng này một cúi lạy sát đất cúi đầu, lập tức kinh động chàng nội ngoại tướng sĩ, tất cả mọi người phát hiện nữ đế giá lâm, thoáng chốc giữa quỳ đến một mảnh, rung trời vạn tuế thanh ở doanh trung vang lên, Ngụy Tây Đường thân thủ bắn hạ Hắc Diện Nhi chán. Liền ngươi có thể, Hắc Diện Nhi vội vàng lấy lòng đối Ngụy Tây Đường cười cùng hoa tựa được. Thái hậu nãi nãi nói, nhìn thấy bệ hạ muốn cúi lạy sát đất đối. Ngươi không sai, Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên, đối sở hữu quỳ trên mặt đất đi dập đầu lễ các tướng sĩ cao giọng nói. Tất cả đứng lên đi, tạ bệ hạ, các tướng sĩ lục tục đứng lên, mỗi người không dám thiện động, Ngụy Tây Đường cười hạ. Đạo, chư vị tướng sĩ vất vả, cái gọi là nuôi binh nghìn ngày, nhìn thấy các ngươi không ngại cực khổ mỗi ngày thao luyện. Trẫm liền không sợ hãi kẻ địch bên ngoài đến phạm, trẫm thay Thiên Vũ bách tính tạ ơn chư vị tướng sĩ. Chính là có các ngươi, bọn họ mới có thể như vậy an cư lạc nghiệp. Nhan Bạch nhìn nữ đế liếc mắt một cái. Trước đây liền luôn nghe bệ hạ thập phần am hiểu lung lạc nhân tâm. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất giả, bất quá rất ít mấy lời, lại làm cho này đó tướng sĩ trong lòng cảm thấy bị nữ đế bị triều đình coi trọng. Thật sự là làm cho người ta kích động không thôi, chỉ sợ lần này qua đi, nơi đây tướng sĩ luyện binh tình tự sẽ kéo dài tăng vọt. Mặt Nhi tới phải về cung canh giờ, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói, vừa vặn trẫm cũng tính toán hồi cung. Mang ngươi cùng nhau cũng được, mặt Nhi tạ bệ hạ, mặt Nhi bò dậy. Vỗ vỗ của nàng tiểu tạng móng vuốt, vui dạo rực theo Ngụy Tây Đường. Nhan Âm ghét bỏ nói, quận chúa, ngươi có phải hay không hẳn là đi gột rửa tay a? Tạng tử, mặt Nhi quyệt miệng, nam tử đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết, ngươi yếu ớt, ta phốc, Nhan Âm trợn to mắt, ta yếu ớt, đối, ngươi yếu ớt. Mặt Nhi nghĩa chính ngôn từ nói, tướng quân của chúng ta nói, nam Nhi nên không sợ khổ không sợ mệt không sợ tạng. Tịch Thiếu Khang thân thủ chống đầu, hắn là đã nói, thế nhưng hắn nói là nam Nhi a. Nhan Bạch mục trừng khẩu ngốc nhìn này xấu có chút thái quá vật nhỏ. Trước vẫn nghe nói bệ hạ ở trong cung nuôi cái rất xấu tiểu hài, là cho Thái hậu pha trò. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên là cái rất xấu tiểu hài. Không chỉ xấu, này đầu óc hình như còn cùng người ngoài không đồng nhất dạng. Thật sự là nhượng hắn mở rộng ra nhãn giới. Ngụy Tây Đường liền ở bên cạnh nhìn. Hắc Diện Nhi tiếp tục cùng Nhan ầm ầm ĩ. Ngươi chính là yếu ớt. Ngươi sợ tạng. Ha ha ha, ta chỉ là ghét bỏ ngươi tạng. Không phải sợ tạng, Nhan Âm muốn không phải là bởi vì bệ hạ ở bên cạnh. Nhất định sẽ một cái tát hô ở mặt Nhi trên mặt. Nhan Bạch để Nhan Âm một chút, ngươi cùng một đứa nhỏ tính toán cái gì nha? Nhan Âm chỉ vào cái mũi của mình, nói, ta bị một đứa nhỏ nói yếu ớt, còn không cho ta sinh khí. Bệ hạ ở đây, Nhan Bạch nhắc nhở, liền là bởi vì bệ hạ ở, ta mới không thể nhận a. Nhan Âm trừng Hắc Diện Nhi, nói, quận chúa, nói như ngươi vậy liền không đúng, ngươi chính là yếu ớt. Hắc Diện Nhi vừa nghiêng đầu, trực tiếp đi rồi, đầy đủ cho thấy nàng đối Nhan Âm khinh bỉ. Ngụy Tây Đường không nói chuyện, thân thủ xoa xoa mũi, để sau lưng hai tay, chậm gì gì ở phía trước đi, trong miệng nói câu, mặt nhi đi rửa tay, ngươi là nữ hài tử, cũng không là cái gì nam tử hán đại trượng phu, hay là muốn yêu sạch sẽ. Hắc Diện Nhi giơ lên chính mình tiểu tay, nhìn nhìn đen tùy tiểu móng vuốt, nói, thế nhưng tướng quân nói, Tịch Thiếu Khang đành phải mở miệng. Quận chúa a, mà tướng nói là nam nhi, quận chúa thế nhưng nữ tử, hiểu chưa? Hắc Diện Nhi mở to hai mắt nhìn, a, một tiếng, thật giống như nàng vừa phát hiện mình là một nữ hài tử liếc mắt một cái. Sau đó nàng hỏi, mặt nhi không phải nam hài tử thôi. Tịch Thiếu Khang nhìn nàng tối như mực nhìn chằm chằm vào hai mắt của mình. Có chút không đành lòng nói cho nàng thực tình tựa được. Gật gật đầu, đối, ngươi không phải nam hài tử, ngươi là nữ hài tử. Hắc Diện Nhi nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Nửa ngày, đột nhiên oa, một tiếng khóc lên. Oa, Ngụy Tây Đường vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Hắc Diện Nhi khóc cùng cái gì tựa được. Hỏi, làm sao vậy đây là? Tịch Thiếu Khang bị dọa vội vàng quỳ trên mặt đất. Bệ hạ thứ tội, quận chúa bớt giận, vừa mặt tướng cùng quận chúa nói. Nàng không phải nam hài, là nữ hài nhi, nàng sẽ khóc. Hắc Diện Nhi tức chết, nàng tại sao có thể là nữ hài tử đâu? Quá thương tâm. Ngụy Tây Đường xem xét Hắc Diện Nhi liếc mắt một cái. Khóc cái gì khóc cái gì? Ai nói với ngươi ngươi là nữ hài? Chỉ một mình ngươi cảm thấy chính ngươi là nam hài tử. Trước đây chẳng lẽ nhân gia cùng ngươi lúc nói, ngươi đâu nghe không hiểu. Không được khóc. Hắc Diện Nhi ủy khuất ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tây Đường, khóc thút thít nói, chim nhỏ còn chưa có mọc ra, phốc. Nhan Âm lại phun tới. Nhan Bạch giơ tay lên đánh hắn một cái. Tịch Thiếu Khang nằm bò trên mặt đất liền không dám ngẩng đầu. Ngụy Tây Đường sắc mặt nhưng đặc sắc, thẳng chiêu chiêu, này từ đứa nhỏ nói cái gì nói. Lần này trở lại, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút, nói cái gì cũng dám nói. Đừng dài dòng, đi rửa tay, hồi cung. Mặt nhi còn là sợ bệ hạ, một bên khóc thút thít, một bên ngoan ngoãn chạy đi rửa tay. Còn những người khác, một cái cúi đầu đứng ở tại chỗ, không dám nói, không dám cười, không dám động, liền nghẹn. Trên đường trở về, mặt nhi ủ rũ ngồi ở người chăn ngựa bên cạnh, Vô Minh dắt của nàng tiểu ngựa con ở phía sau đi. Nhan Âm còn là đi ở một bên, Nhan Bạch đi ở bên kia, Ngụy Tây Đường ở trong xe ngựa chống đầu. Nàng cũng không tin, đảng mặt nhi lớn lên sau này, biết nàng hồi bé đã nói phải không, chim nhỏ không mọc ra, lời này. Nàng sẽ không dậm chân, lại nói như thế nào, nàng cũng là một nữ hài tử, tự giác đâu. Hồi cung liền đem việc này nói với Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nghe đô trợn tròn mắt, ngay trước nhiều như vậy tướng sĩ mặt, nếu không đâu, Ngụy Tây Đường khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Này khái niệm còn là làm cho nàng xoay qua đây, này. Kỳ thực vẫn luôn là nói với nàng là nữ hài tử nha, Hoàng Thái Hậu cảm thấy này thực sự là kỳ. Thế nào đột nhiên cảm giác mình cùng người ta không đồng dạng như vậy? Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, đạo, sợ là nhân gia nói, nàng cũng không nghiêm túc nghe qua, không để ý, hôm nay theo Tịch Thiếu Khang trong miệng nghe thấy, ngược lại nghe thấy trong tai. Lời này, thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười, mặt nhi còn nhỏ rất. Chẳng qua là đứa nhỏ, bệ hạ cũng không cần cùng nàng bình thường tính toán, Hoàng Thái Hậu chỉ sợ Ngụy Tây Đường giận. Chó đánh mèo, tự nhiên nói đều là lời hay. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, không cùng nàng tính toán, chính là sợ nàng phân không rõ. Sau này chính mình chịu thiệt, để cái tỉnh luôn luôn hảo, vì thế. Hoàng Thái Hậu riêng đem thương tâm Hắc Diện Nhi kêu đến. Nhận nghiêm túc thật nói với nàng chuyện này. Mặt Nhi lập tức cảm thấy nhân sinh sống không ý nghĩa. Hết chương.